Tiếng thôi trang lần hai truyền đến, Từ Man được Hỉ Nương dìu đến chính đường đằng trước chính phòng, nơi đó phụ thân đang chờ nàng, chờ răn dạy lần cuối trước khi gả. Pháo trỗi lên, toàn bộ phủ công chúa gần như đều tưng bừng hoan hô, Từ Man được mẫu thân đút một muỗng cơm, cảm thấy toàn bộ vị giác đều chua xót, rốt cuộc nàng không nhịn được lớn tiếng bật khóc, một đường được đại ca cõng, đưa vào trong kiệu cũng đưa nàng vào một đoạn cuộc sống khác. Thôi trang, dục trang điểm, một trong những tục lệ cưới xin. Nói là nhà gái xuất giá phải được nhà trai thúc giục nhiều lần, mới trải đầu trang điểm rồi khởi hành. Thôi trang phải nhiều lần, 3 ngày trước hôn lễ, nhà trai đưa lễ thôi trang đến có. Mũ phượng, khăn quàng vai, đồ cưới cương, phấn linh tinh. Lúc đón dâu, cửa nhà gái đóng kín, nhà trai phải thúc giục tân nương mở cửa lên kiệu, sau lại tiếp tục thổi nhạc thôi trang, bắn pháo thôi trang, sau đó là mở rộng cửa đón dâu. Cách chương.